Vũ Thần Chúa Tể, chương 1982, đến là ai? Gocchuyenaudio.com. Lỗ Sát vừa ra tay, trong hư không tức khắc bạo dũng ra vô tận sát ý, quy tắc chi lực hóa thành một dòng sông dài, hướng về phía Phó Càn Khôn điên cuồng cuốn qua tới trước. Bởi vì Phó Càn Khôn xuất thủ, hai thế lực lớn võ giả tức khắc cảm thấy áp lực giảm nhiều, trong lòng kinh hoàng, hội trường đại nhân cuối cùng xuất thủ, nếu là chậm một chút nữa, bọn họ cũng không biết làm như thế nào tốt. Bọn họ đến nỗi có một loại cảm giác, nếu như hội trường đại nhân trễ xuất thủ nói, bọn họ những người này có lẽ tại trong khoảnh khắc cũng sẽ chết ở Phó Càn Khôn trong tay. Tông đám người Hùng Mâu Phó hội trưởng cũng là thật dài đưa khẩu khí, hắn lúc trước thật sự là dọa hỏng, sớm biết đối phương đáng sợ như vậy, hắn vì sao còn thiên muốn đi theo hội trường đại nhân qua đây, may mắn hội trường đại nhân kịp thời xuất thủ. Lỗ Sát lúc trước chứng kiến Phó Càn Khôn xuất thủ, biết tuyệt đối là một cực cường giả khủng bố, căn bản không dám thờ ơ, ra tay toàn lực phía dưới, bán nguyệt bát uy thế càng là kinh người, mang theo hồng sắc sát mang một lớp chồng lên một lớp. Chính là ở một bên nhìn Ma Tu Lâu chủ cũng âm thầm kinh hãi, hắn đã làm tốt định, một khi Lỗ Sát công kích cho Hắc Y Nhân mang đến thương tổn, hắn liền lập tức đối Hắc Y Nhân tiến hành giáp công, lấy hắn liên thủ với Lỗ Sát thực lực cường thịnh trở lại Cự Phách Võ Đế cũng khó mà ngăn cản hắn và Lỗ Sát liên kích. Ha ha, ta không có tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta cũng tốt, trước đem ngươi bắt. Phó Càn Khôn cười khẽ, sao đơn giản, mặt sát trung kỳ võ đế quy tắc uy áp bao phủ ở trên người hắn, hắn không sợ chút nào, giơ tay lên giữa, nhất đạo quy tắc đại đạo đã bị hắn nắm trong tay, trực tiếp vung ra. Quy tắc đại đạo bị đương thành vũ khí một dạng vung ra, này đúng đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, nhất đạo quy tắc đại đạo là hư không trực tiếp đánh nổ lên đến, cả kinh Lỗ Sát trực tiếp tế xuất một mặt thổ hoàng sắc hộ thuẫn, đại diện lớn địa khí thức hiện lên ở trước người hắn. Này hộ thuẫn là hắn nhất kiện chí bảo, có kinh người lực phòng ngự. Thế nhưng Lỗ Sát rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, hắn hộ thuẫn đúng tế xuất thế nhưng chậm chậm như lông vũ bay trên trời múa. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được bản thân quy tắc lĩnh vực từng khúc nát vụn, chờ hắn khi phản ứng lại sau, hắn phát hiện mình đã tiến vào đối phương quy tắc đại đạo bên trong, quanh thân thì giống như sa vào vũng bùn một dạng, coi như là di động cũng là vô cùng chậm rãi. Mà lúc này đối phương đầy trời quy tắc đại đạo đã phô thiên cái địa bao trùm tới, Lỗ Sát tức khắc hoảng hốt, tiếp tục như vậy, hắn sẽ lập tức bị những quy tắc này đại đạo cắn giết vỡ nát. Thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, cái này đã không chỉ là Cự Phách Võ Đế Tu Vi, đến nỗi tiếp cận đỉnh phong Võ Đế Tu Vi. Lỗ Sát nữa cũng không kịp khác, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, muốn theo Phó Càn Khôn quy tắc bên trong không gian chạy ra. Rầm rầm rầm, kinh người muộn hưởng vang lên, ở một bên quan sát Ma Tu Lâu chủ mới phát hiện, Lỗ Sát bán nguyệt bát sao động đi ra hồng sắc sát mang tất cả đều bị Phó Càn Khôn trước người quy tắc bình chướng cho ngăn trở cản lại, chi chít hồng sắc sát mang liên tục tăng vọt lại không thể đối Phó Càn Khôn tạo thành tổn thương chút nào. Gocchuyenaudio.com. Lỗ Sát căn bản là không có cách đả thương Phó Càn Khôn, nhưng Phó Càn Khôn vung vẫy quy tắc đại đạo lại trực tiếp đánh vào Lỗ Sát trước người. Lỗ Sát thiêu đốt tinh huyết sau, miễn cưỡng tránh thoát Phó Càn Khôn không gian quy tắc, lại không có chút nào sau này lực bị Phó Càn Khôn vung lên quy tắc đại đạo cuốn lên. Loảng xoảng một tiếng, Phó Càn Khôn vung lên quy tắc đại đạo lúc trước đúng đánh vào Lỗ Sát trước người thổ hoàng sắc hộ thuẫn trên, hộ thuẫn phát ra một tiếng nổ đùng, phía trên vậy mà hiện ra vô số chi chít vết nứt, sau đó Phó Càn Khôn lại là điên cuồng bỏ rơi đến, ầm một tiếng, lần này Lỗ Sát trước người thổ hoàng sắc hộ thuẫn trực tiếp bạo vỡ đi ra, vô số mảnh vụn bị đánh bay ra ngoài, tứ tán tung tóe, sau đó kinh người quy tắc đại đạo giống như là một cái xiềng xích một dạng là Lỗ Sát bao quanh tại trong. Quy tắc sát trận đã tạo thành, Lỗ Sát coi như là có thiên đại bản lãnh, lúc này cũng không thể cứu vãn. Phốc phốc, kể ra tiếng vang lên, từng đạo máu tươi trên không trung cơn thịnh nổ. Lỗ Sát mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể bị vô tận quy tắc chi lực xé rách, làm quy tắc đại đạo sát cơ theo trong thân thể hắn liên tục tàn sát bừa bãi, là lúc Lỗ Sát rốt cuộc minh bạch qua đến chính mình đúng đá trúng thiết bản, tuy nhiên lại đã tới không kịp, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn vô tận quy tắc lực lượng tràn ngập thân thể hắn, là thân thể hắn xé rách tới. Tiền bối thủ hạ lưu tình ta, Lỗ Sát trên mặt có hoảng sợ cấp vội mở miệng hô, trong lòng hắn tràn ngập hối hận, muốn cầu tình, bản tới nơi này sự tình với hắn căn bản không quan hệ, thế nhưng hắn lại cứng rắn xông lên, với lại Ma Tu Lâu chủ còn không có động thủ, hắn lại động thủ trước, trong lòng hoảng sợ cùng hối hận có thể nghĩ. Đáng tiếc hiện tại hắn nữa hối hận cũng không có cách nào, Phó Càn Khôn như thế nào lại lưu ý Lỗ Sát cầu xin tha thứ, kinh khủng chân nguyên tràn ra đi, bị hắn thi triển ra quy tắc xiềng xích bọc lại Lỗ Sát ngay cả lời đều không thể nói ra đến, liền bị triệt để xé rách đến, thậm chí ngay cả linh hồn hắn cũng bị Phó Càn Khôn cắn giết biến mất ở cái thế giới này. Phó Càn Khôn đưa tay vùng, một chiếc nhẫn chữ vật liền rơi vào lòng bàn tay hắn không gặp, lúc này mới cười lành lạnh nói câu. Đây chính là uy danh hiển hách Liêu Trung Thương Hội hội trưởng. Không gì hơn cái này. Mọi người ngơ ngác nhìn hóa thành một đám mưa máu Lỗ Sát, sau lưng mồ hôi lạnh tự nhiên chảy ra, Lỗ Sát một cái hậu kỳ võ đế cự phách Liêu Trung Thương Hội hội trưởng, tại Thiên Lôi Thành trong vẫn không có e ngại qua ai, hơn nữa còn giao hảo Thiên Lôi Thành các đại thế lực cường giả, tại Thiên Lôi Thành thế lực kia không cho Liêu Trung Thương Hội mấy phần mặt mũi. Nhưng này dạng một kẻ hung ác tại nửa nén hương trước vẫn cùng mọi người đàm tiếu đỉnh cấp võ đế, tại hắc y nhân thuộc hạ chỉ là mấy chiêu giữa cũng đã bị giết, đây quả thực thật đáng sợ. Với lại đối phương chỉ là thanh niên kia một nô bộc, nói như vậy thanh niên kia lại là lai lịch gì? Khó trách dám lớn lối như vậy, bên cạnh đi theo một cái tiếp cận đỉnh phong võ đế người hầu tại đại lục tuyệt đại đa số địa phương đều có thể đi ngang. Nhóm người này cuối cùng đến từ phương nào, quả thực quá mức nghịch thiên. Gocchuyenaudio.com Mà Ma Tu Lâu chủ cũng kinh sợ, hắn vốn còn muốn lợi dụng khi Lỗ Sát vây khốn đối phương thời điểm, cùng Lỗ Sát tiến hành giáp công, nhưng ai biết lấy Lỗ Sát tu vi, thậm chí ngay cả ngăn trở đối phương thoáng chốc thời gian đều làm không được đến, khoảng chừng mấy chiêu giữa liền bị giết chết, như vậy kết quả là hắn căn bản không có nghĩ đến. Các ngươi đến là ai? Ma Tu Lâu chủ lập tức vẫn lạnh lùng nói ra, trong thanh âm đến nỗi mang theo vẻ ngưng trọng, đã không có ngay từ đầu ung dung. Chúng ta là ai, có liên quan với ngươi hệ sao? Phó Càn Khôn cười lạnh một tiếng, hắn có thể nhìn ra này Ma Tu Lâu chủ sở dĩ còn có thể bảo trì chấn định là bởi vì Ma Tu Lâu chủ thực lực còn muốn lúc trước bị hắn giết chết Lỗ Sát trên. Nếu như nói Lỗ Sát đúng một dạng hậu kỳ cự phách võ đế nói, như vậy Ma Tu Lâu chủ tuyệt đối đã tiếp cận đỉnh phong võ đế, thực lực so với Lỗ Sát đến mạnh hơn không chỉ một bậc. Cách chương.